Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thắng Chính Thuần. Gia tộc Tán Đồng, địa giai trung phẩm huyền thuật, Xí Viêm Nộ Đáo, Hứa Thị Nhị Tổ, soạt một tiếng đứng lên. Chính Thuần quả nhiên lợi hại, nhìn một chiêu này huyền thuật uy thế, đã đem cầm cái này một địa giai huyền thuật thần tùy. Coi như huyền sĩ hậu kỳ, đỉnh phong cao thủ, cũng có khả năng bị luyện chết tươi. Hứa Thị Tam Tổ vuốt vuốt sơn dương hồ, một mặt đắc ý nói ra. Hừ, ta đã sớm nói Chính Thuần thiên tư thông minh, tài hoa hơn người. Hứa Dương kia phế vật vọng tưởng khiêu chiến, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Gia chủ Hứa Trường Lăng một mực không có xuất thủ, hắn thị lực cực dai, liếc mắt qua Hứa Dương, phát hiện cái này thon dài thanh tú thiếu niên, tại cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt bên trong, vậy mà sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng, phảng phất một pho tượng. Hứa Dương, ngươi là có hay không có năng lực đón lấy cái này một sát chiêu? Hứa Trường Lăng nhìn như ngồi ngay ngắn bất động, không khí quanh thân lại chậm rãi ngưng trệ xuống tới. Vị này huyền tông đỉnh phong cường giả đã đang nổi lên tùy thời xuất thủ, cứu hộ Hứa Dương. Trên lôi đài, Hứa Chính Thuần cười ha ha, giống như điên cuồng. Hứa Dương, ngươi coi như nhục thân vô song, cũng muốn nuốt hận tại của ta Xí Viêm Nộ Đào phía dưới. Huyền lực, tu vi, mãi mãi cũng là huyền giả căn cơ. Hôm nay đáng đời ngươi đến này giáo huấn. Cuồn cuộn sóng nhiệt dâng lên bụi mù, tự liền phía trên võ đài không khí đều phát sinh kỳ dị vặn vẹo, để người vây xem rất khó nhìn rõ ràng giữa sân tình cảnh. Năng lực của ngươi, dừng ở đây rồi sao? Hứa Dương động, tại giống như thực chất hỏa diễm thủy triều bên trong, hắn cứ như vậy từng bước một đi hướng Hứa Chính Thuần. Mỗi một bước, đều không có sai biệt, mỗi một bước, đều chính xác vô cùng, phảng phất dùng thước phạm vi. Làm sao có thể, Hứa Chính Thuần sắc mặt theo ửng hồng trở nên tái nhợt. Ngươi làm sao có thể ngạnh kháng trụ Xí Viêm Nộ Đào uy lực? Ngươi gian lận. Hứa Dương từng bước một đi tới Hứa Chính Thuần trước mặt. Trên người hắn lam sam tổn hại cháy đen, không ít địa phương lộ ra hình dáng rõ ràng thon dài cơ thể. Khuôn mặt của hắn, cùng trần trụi da thịt, đều bao trùm lên một lớp bụi màu nâu, giống như thiên tái bất biến bàn thạch. Một tay một chảo, Hứa Dương liền đem Hứa Chính Thuần xách lên. Hắn hữu quyền hơi cong, phách phách ba ba xương bạo tiếng vang lên. Một quyền này, Hứa Dương liền muốn đem Hứa Chính Thuần đánh cho đứt gân gãy xương, phun máu ba lần. Hứa Chính Thuần đang thi triển địa giai trung phẩm sát chiêu về sau, toàn thân huyền lực gần như khô kiệt. So đấu lực lượng, hắn căn bản không phải Hứa Dương đối thủ. Trên cổ móng vuốt giống như thép quấn, bóp Hứa Chính Thuần không thở nổi. Khóe mắt liếc qua liếc về Hứa Dương xúc thế hữu quyền. Hứa Chính Thuần trong mắt, rốt cục lóe lên thần sắc sợ hãi. Đủ rồi, Dương Nhi, dừng tay đi. Một cái thanh âm già nua, theo lôi đài chi bên cạnh truyền đến. Một cỗ sức gió bao lấy Hứa Chính Thuần. Hứa Dương biến sắc, cỗ này phong cực huyền lực cực kỳ nhu hòa, nhưng ẩn chứa không cho kháng cự cự lực. Hứa Dương coi như sử xuất toàn bộ khí lực, lại thêm huyền lực tăng phúc, đều không thể đánh vỡ tầng này phong chi bức tường ngăn cản. Đương nhiên tự không cách nào tổn thương đến Hứa Chính Thuần. Phóng nhãn toàn bộ Hứa Thị, có thực lực thế này, ngoại trừ gia chủ Hứa Trường Lăng, không có người nào nữa. Ra, chấm ngoặc kép, Hứa Dư nhút nhát mở miệng. Dạng này không công bằng. Chấm ngoặc kép, Hứa Trường Lăng từ ái nhìn Hứa Dư một chút, mở miệng nói ra, cuộc tỉ thí này, Hứa Dương chiến thắng, tất cả mọi người không có dị nghị. Hứa Thị Tam Tổ khi nhìn đến tôn không có thụ thương về sau, thở ra một hơi dài, nhìn về phía Hứa Trường Lăng ánh mắt, hiện lên một tia cảm kích, chợt biến mất. Dương Nhi, ngươi qua đây, để ra ra xem thật kỹ một chút ngươi. Hứa Trường Lăng đối trên đài Hứa Dương ngoác. Hứa Dương trong lòng lập tức dâng lên mâu thuẫn vô cùng tâm tình. Đến từ hậu thế Hứa Dương, đối với nhận dưới cái này tiện nghi tổ phụ, thật sự là rất có gánh nặng trong lòng, có thể lặn trong ý thức, chết đi Hứa Dương đối Hứa thị, loại huyết mạch kia bên trên lòng cảm mến, nhưng cũng thật sâu ảnh hưởng Hứa Dương quyết đoán. Thở dài một hơi, Hứa Dương chậm rãi đi xuống lôi đài, chắp tay đi cái vãn bối lễ tiết. Gia chủ, một tiếng này gia chủ kêu đi ra, Hứa Trường Lăng trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ thất vọng. Người không muốn gọi ta tổ phụ, là đang trách ta cái này làm ra ra, không có chiếu cố thật tốt các ngươi huynh muội đi. Hứa Dương nắm cả Hứa Dư nhỏ gầy bả vai, lặng lẽ không nói, chuyện năm đó, người không rõ ràng, ra ra cũng là bất đắc dĩ. Ai, tóm lại, Hứa gia thua thiệt các ngươi huynh muội rất nhiều. Hứa Trường Lăng thở dài, người đã gọi ta gia chủ, ít nhất nói rõ, ngươi còn không có tự tuyệt tại Hứa thị. Hứa Dương, kỳ thật ngươi tổ phụ cũng không từ bỏ ngươi hai huynh muội. Hứa Thanh Cương đi xuống lôi đài, đi vào Hứa Dương bên cạnh, nhìn thẳng Hứa Dương hai mắt nói, những năm gần đây, ta một mực âm thầm trông nom hai người các ngươi, chỉ cần ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng, ta liền sẽ xuất thủ cứu hộ. Ngươi là có hay không nhớ rõ, nhiều lần bị người đánh cho mình đầy thương tích, hôn mê tại trong hẻm nhỏ, sau khi tỉnh lại lại phát hiện chính mình nằm trong nhà, vết thương trên người gần như khỏi hẳn. Vậy ngươi vì cái gì không tại ca ca bị khi phụ thời điểm đứng ra bảo hộ ca ca? Hứa Dư mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn. Hứa Trường Lăng thở dài nói, đây cũng là ta ý tứ, chỉ cần không phải gây nguy hiểm sinh mệnh nguy hiểm, Thanh Cương liền không cho phép ra tay. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ một cái quái vật khổng lồ uy hiếp. Bọn hắn từng đưa ra cảnh cáo, muốn ta Hứa thì không phải thu nhận Thanh Nguyên tự, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nếu để cho nhà kia thế lực xem xét biết chúng ta che chở Dương Nhi, Hứa thị liền đem nghênh đón diệt tộc họa. Gia chủ, người để Hứa Dương xưng hô ngươi là tổ phụ, chẳng lẽ muốn thu hồi hai cái này vứt bỏ? Hứa thị tam tổ rốt cục kìm nén không được, mở miệng nói ra, người đừng quên, Mạc thị, đủ rồi. Hứa Trường Lăng quát, Mạc thị tên tuổi cố nhiên đáng sợ, nhưng ta Hứa gia không thể lại thua thiệt Thanh Nguyên hậu nhân. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Hứa thị tam tổ vẫn muốn phản bác, lại bị nhị tổ kéo lại. Cái này hồng quang đầy mặt lão nhân cười hì hì nói ra, một nhà huynh đệ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đại ca là gia chủ, đương nhiên muốn tuân theo quyết đoán của hắn. Lão tam, tỉnh táo một điểm. Tam tổ thở dốc một hơi, sơn dương hồ nhếch lên, tác tính ngồi xuống, tam vị tổ phụ tranh chấp. Một đám Hứa thị đệ đều nghe được rõ ràng. Gia chủ muốn thu Hứa Dương trở về. Quá tốt rồi. Ta Hứa thị lại thêm một cái thiếu niên thiên tài. Lần này nhìn kia Ngự thị, Cát thị, như thế nào còn dám cản rỡ. Cười ta Hứa thị không người. Đừng cao hứng quá sớm. Nhìn Hứa Dương vừa mới ý tứ, căn bản cũng không có trở về gia tộc ý nguyện a. Có ít người quan sát rất tinh tường. Không phải đâu. Trở về gia tộc cũng không nguyện ý. Dương Nhi, về nhà đi. Hứa Trường Lăng ánh mắt nhu hòa, nhìn xem Hứa Dương nói. Hứa Dương cúi đầu xuống, sờ lấy Hứa Dư đầu nói ra, tiểu Dư, người cảm thấy thế nào? Hứa Dư trong mắt lóe lên vẻ chờ mong cùng ước mơ, ngoài miệng lại khéo léo nói ra, ta nghe ca ca, ta đi theo ca ca. Hứa Dương bén nhạy bắt được Hứa Dư ánh mắt biến hóa, tiếng lòng bị có chút kích thích, ngẩng đầu, Hứa Dương nhìn thẳng Hứa Trường Lăng con mắt, gia chủ để cho ta trở lại gia tộc, chẳng lẽ không cố kỵ Hải Vân Mạc thị phản ứng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.